Đỉnh cấp rể quý, chương 427, gocchuyenaudio.com, chương 427, biệt thự số 1 sau khi quanh đi quần lại một trận, chiếc Lamborghini màu đỏ chót dừng ở trước cửa của một căn biệt thự. Đây là một căn biệt thự cách biệt được trang trí theo phong cách châu Âu, diện tích của biệt thự hơn mọi nghìn mét vuông, gần như là giống như một trang viên. Sau khi Hồ Tư Viên bước xuống từ xe, mặt không đổi sắc bước vào trong biệt thự. Trong phòng khách của căn biệt thự có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, khung xương cao lớn, hốc mắt có hơi lõm, huyết thống như người Tây, đang nhắm mắt ngồi đó. Sau khi Hồ Tư Viên bước vào cửa, người đàn ông trung niên dường như có thể cảm nhận được mở mắt ra. Gặp cậu ấy rồi, dạ thưa ba đã gặp rồi. Bước chân của Hồ Tư Viên dừng lại có hơi khom người cung kính mở miệng nói. Như, thế nào, mí mắt của người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nhấc lên, giọng điệu có mấy phần lạnh nhạt. Sau khi cân nhắc một chút, Hồ Tư Viên thấp giọng nói, hiện tại xem ra anh ta cũng không có bất cứ điểm nào chói lóa. Ồ, khóe miệng của người đàn ông trung niên nâng lên, có chút ngoạn vị nhìn thoáng và Hồ Tư Viên hỏi, đối với cậu ấy con không hài lòng à, con không dám. Thân thể mềm mại của Hồ Tư Viên run lên, dường như là có hơi sợ sệt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười một tiếng, Tư Viên à, ngày hôm nay ba phải nói cho con biết một chuyện, có đôi khi không xuất sắc mới chính là người sáng chói. Ba, lông mày của Hồ Tư Viên nhíu lại, vốn dĩ muốn hỏi lời nói này của người đàn ông trung niên là có ý gì, nhưng mà lời đến khóe miệng lại bị cô ta nuốt trở về. Mà người đàn ông trung niên rõ, ràng cũng không có ý muốn giải thích cho Hồ Tư Viên hiểu, ông ta cười nhạt một tiếng rồi nói, Tư Viên chắc là ba đã từng nói với con, nếu như không có chủ mẫu thì không có nhà họ Hồ như hiện tại. Dạ, ba đã từng mới qua. Hồ Tư Viên lại khom người một lần nữa, cung kính mở miệng, người ngoài đều cho rằng nhà họ Hồ sở dĩ có thể ổn định ở vị trí đệ nhất hào môn ở Tô Hàng đó là bởi vì người đàn ông tên là Hồ Kinh Hải ở trước mắt, nhưng chỉ có người trong nhà họ Hồ mới biết rằng vị trí đệ nhất hào môn của nhà họ Hồ ở Tô Hàng không có bất cứ mối liên quan nào đến Hồ Kinh Hải. Địa vị hiện tại của nhà họ Hồ đều là do người phụ nữ kia mang đến, bao gồm cả thân phận nhà giàu nhất của Hồ Kinh Hải ở Tô Hàng. Nếu như không có người phụ nữ đó thì trên đời này căn bản cũng không có nhà họ Hồ, không có. Thủ phủ Tô Hàng, căn bản cũng sẽ không liên quan gì đến Hồ Kinh Hải. Thấy Hồ Tư Viên cũng không quên chuyện chính, Hồ Kinh Hải không khỏi hài lòng gật đầu, nhưng mà đột nhiên ông ta lại thở dài, năm đó trước khi chủ mẫu đi đã phó thác thiếu chủ lại cho ba, nhưng mà ba lại. Cô phụ sự phó thác của chủ mẫu, mấy năm nay thiếu chủ ở Thương Châu chịu đựng không ít cực khổ. Ba à, chủ mẫu sẽ không trách ba đâu, thiếu chủ rời khỏi Thương Châu ở rể nhà họ Hạ là chuyện mà ai cũng không thể ngờ tới, không có liên quan gì đến ba hết. Hồ Tư Viên bình tĩnh nói, năm đó Tô An Hạ chết ở Yến Kinh, lúc đầu Hồ Kinh Hải đã chuẩn bị đến nhà họ Trần để đoạt người, nhưng mà cuối cùng nhà họ Trần lại tung ra tin tức Trần Giật Thần đã tự mình rời khỏi Yến Kinh. Mấy tháng sau tin tức Trần Giật Thần ở rể nhà họ Hạ truyền vào trong tai của Hồ Kinh Hải. Không thể nghi ngờ gì, lúc đó Hồ Kinh Hải rất hốt hoảng, có đánh chết ông ta cũng không nghĩ đến Trần Giật Thần lại lựa chọn đi ở rể, làm một đứa con rể đến nhà cho người ta. Quả thật là làm trò cười cho thiên hạ, Trần Giật Thần đột nhiên lại đi ở rể, không chỉ làm rối loạn sự sắp xếp của Hồ Kinh Hải cũng làm cho đám người nhà họ Trần kinh ngạc không thôi, từ bỏ đi suy nghĩ tiêu diệt Trần Giật Thần. Lúc ấy mọi người đều cho rằng Trần Giật Thần bảo vệ mạng sống của mình cho nên mới ở rể nhà họ Hạ. Nhưng mà đủ loại dấu hiệu sau đó cho thấy rằng Trần Giật Thần là bởi vì Hạ Nhược Y cho nên mới ở rể nhà họ Hạ. Chuyện quá khứ đã không còn quan trọng nữa. Hồ Kinh Hải lắc đầu, ánh mắt của ông ta lại sáng rực lên nhìn về phía Hồ Tư Viên. Tư Viên, ba đã cô phụ ý của chủ mẫu một lần rồi, ba không muốn cô phụ ý của bà ấy lần thứ hai. Chấm, con đã hiểu chưa? Con đã hiểu rồi thưa ba. Hồ Tư Viên trịnh trọng gật đầu, ý tưởng trong lời nói này của Hồ Kinh Hải rất rõ ràng, ông ta muốn mình dốc toàn lực đi giúp Trần Giật Thần. Dù sao thì bây giờ Trần Giật Thần đã lún sâu vào trong xoáy nước, cho dù có liên lụy đến nhà họ Hồ thì ông ta cũng phải giúp. Hiểu rồi thì tốt, Hồ Kinh Hải khẽ gật đầu một cái, sau đó lại đột nhiên thở dài, Tư Viên, cục diện phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của con rất nhiều, lần này tất cả các thế lực uy tín ở Trung Hải đều thanh tẩy một lần, thiếu chủ liên lụy vào trong đó, nếu như mà không cẩn thận một chút thì sẽ thịt nát xương tan. Căn cơ nhà họ Hồ chúng ta ở Tô Hàng có thể giúp đỡ thiếu chủ cũng không nhiều. Chuyện duy nhất mà, chúng ta có thể làm đó chính là hành động hết sức mình, lúc mà thiếu chủ cần có sự trợ giúp nhất thì giúp cậu ấy một chút cũng không đến mức làm cho cậu ấy trở thành mục tiêu bị công kích. Con hiểu rồi thưa ba, sắc mặt của Hồ Tư Viên có hơi phức tạp, hành động lần này của Hồ Kinh Hải không khác gì đẩy nhà họ Hồ lên đầu sóng ngọn gió. Hiện tại trên đời này căn bản cũng không có bao nhiêu người biết nhà họ Hồ có quan hệ với Trần Giật Thần, bao gồm cả bản thân Trần Giật Thần. Cho nên, cho dù Hồ Kinh Hải có không giúp Trần Giật Thần thì cũng sẽ không có người nào nói này nói nọ với nhà họ Hồ, cùng lắm thì trong lòng của Hồ Kinh Hải sẽ cảm thấy hơi áy náy. Nhưng mà bây giờ thì, đây chính là chìa khóa của căn biệt thự số 1, mấy ngày nữa con tìm cơ hội thích hợp mà giao nó lại cho thiếu chủ đi. Hồ Tư Viên cũng không tiếp tục suy nghĩ quá lâu, bởi vì Hồ Kinh Hải lấy chìa khóa từ trong túi ra đã đánh gãy suy nghĩ của cô ta. Dạ thưa ba, Hồ Tư Viên nhẹ gật đầu, nhận lấy chìa khóa từ trong tay của Hồ Kinh Hải. Căn biệt thự số 1 chính là căn biệt thự có vị trí tốt nhất trong toàn bộ khu biệt thự Hoàng gia số 1, cũng là một căn lớn nhất, giá thị trường gần 1.500 tỷ. Diện tích căn biệt thự số 1 khoảng 1.500 m2. So với diện tích căn biệt thự số 2 mà cô ta và Hồ Kinh Hải đang ở, nó rộng hơn 500 m2. Ý tứ Hồ Kinh Hải đưa chìa khóa căn biệt thự số 1 cho Trần Giật Thần rất rõ ràng, sau này nhà họ Hồ xem Trần Giật Thần làm chủ, sẽ coi Trần Giật Thần như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này Trần Giật Thần đang ở trong khách sạn Cẩm Thái, vẫn còn chưa biết Hồ Kinh Hải chuẩn bị cho mình một món quà lớn như vậy. Toàn bộ suy nghĩ của Trần Giật Thần đều ở cuộc điện thoại với Thạch Phá Quân, Giật Thần, Kim Giáp Tông đã sai người đến cướp tù nhân rồi. Ở đầu dây bên kia điện thoại, trong giọng nói của Thạch Phá Quân lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng lạ thường. Kế hoạch trước đó của Trần Giật Thần đã có hiệu quả. Sau khi biết Đao Khách Nước N thẩm vấn bị Tổng Bộ Chiến Minh áp giải về Yến Kinh, Kim Giáp Tông có hơi luống cuống, phái ra ba ám kình hậu kỳ cướp xe tù giữa đường. Nhưng mà lần này Kim Giáp Tông lại thất bại. Đao Khách Nước N ở trong tù đã sớm bị Thạch Phá Quân thay thế bằng một vị hóa kình sơ kỳ. Không hề nghi ngờ gì, ba người ám kình hậu kỳ của Kim Giáp Tông đã đụng phải họng súng, gần như là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị thiên la địa võng của Chiến Minh bắt giữ. Hiện tại bọn họ đang ở đâu? Trần Giật Thần cũng có chút hưng phấn, trước đó sau khi bắt giữ Đao Khách Nước N, anh đã muốn thông qua Đao Khách Nước N để đào ra Kim Giáp Tông. Ngay từ đầu tính toán của anh là muốn cậy miệng Đao Khách Nước N để Đao Khách Nước N tự mình khai ra. Nhưng mà dựa vào trình độ mạnh miệng của Đao Khách Nước N đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Rơi vào đường cùng, anh liền suy nghĩ ra một ý kiến. Nếu như đã không thể cậy miệng Đao Khách Nước N, vậy thì nghĩ biện pháp để Kim Giáp Tông tự mình nhảy ra. Cách chương,